Alo, Mặc Thần, Giang Mặc Thần cụp mắt điện thoại. Hắn nhét điện thoại vào túi, lấy một cái dĩa trong tủ chén ra, sắp từng miếng táo vào, sau đó bưng lên lầu cho Yến Thanh Chi. Cách chương.